Bác sĩ thiên tài, chương 1306, tách ra để thấy nhân xấu hổ mỉm cười, gocchuyenaudio.com, cái đoạn video kia chính là đoạn video quay cảnh Franklin xông vào phòng Mary phu nhân. Tần Lạc sau khi lấy được đoạn video này thì đưa phần phim âm bản cho Jackson còn đâu sao ra một bản đưa cho Thái công dân. Nói thật Tần Lạc vốn cho là chuyện này đã xong, không còn liên quan gì tới mình nên vô luận bọn họ xử lý như thế nào hắn cũng không có quyền quyết định, nhưng không ngờ Thái công dân lại đi hỏi hắn. Chuyện này theo cháu nghĩ thì các ngài đã sớm thương lượng và có kết quả rồi chứ? Tần Lạc vừa cười vừa nói, cơ bản là tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu một chút. Thái công dân nói, nguồn chuyện phun. Tần Lạc trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu như đứng trên quan điểm cá nhân thì cháu hy vọng đoạn video này có thể được công khai bởi vì nó cho thấy một số người đang có âm mưu nhằm vào Trung Y. Tuy nhiên cháu cũng biết là nếu giữ bí mật đoạn video này thì tác dụng có khả năng còn lớn hơn một ít, cho nên cháu phục tùng quyết định của quốc gia. Thái công dân cười gật đầu rồi nói, tôi đã bảo hậu vệ đồng thông báo cho các cấp truyền thông họp báo vào 3 giờ chiều nay để cậu thông báo tin tức. Phú Quý về quê, nếu như không lăng xê cậu một chút thì đây không phải là cấm y dạ hành sao? Cậu cũng nên chuẩn bị một chút xem nên đu ủng ngôn từ thế nào để quảng cáo bản thân đi. Tôi cũng sẽ tham gia buổi họp này. Tần Lạc cười hắc hắc nói. Bộ trưởng, nếu không ngài tới phát biểu vài câu quảng cáo cho cháu đi. Nếu để cháu tự khoa trương chính mình thì thật sự thấy khó mở miệng quá. Cậu cũng có lúc biết xấu hổ sao? Thái công dân cười nói. Trước kia cậu tự khoa trương chính mình chẳng phải là rất tốt sao? Lần này thực ra cũng không cần cậu phải khoa trương gì mà chỉ cần ăn ngay nói thật, đem kinh nghiệm của mình kê lại một chút là được rồi. Những ký giả kia so với chúng ta thì họ chuyên nghiệp hơn nhiều. Rõ rồi ạ, Tần Lạc gật đầu nói. Buổi tối tôi sẽ tổ chức tiệc rượu chúc mừng. Tiệc này sẽ mời nội bộ Bộ Y tế để mừng công, đến lúc đó lão Cố. Lão Lý cũng tới, đồng thời tất cả những người cùng đi với cậu cũng sẽ được mời dự. Tần Lạc đối với cái này không có ý kiến gì, hắn nói thêm. Thái bộ trưởng, cháu còn có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Cháu hy vọng tất cả cán bộ đi theo tôi lần này đều có thể được khen thưởng. Cháu sở dĩ có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể thiếu được công lao của bọn họ. Nếu như không có trợ giúp của bọn họ sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hơn nữa Tiểu Linh vì giúp tôi mà ngay cả cà vạt của Jackson cũng dám kéo. Bọn họ đều một lòng vì quốc gia đồng bào. Tôi rất cảm kích, vấn đề này không cần cậu lo lắng. Thái công dân cười to nói. Yên tâm đi, tất cả tôi đã sắp xếp xong rồi. Mỗi người đều được khen ngợi. Trừ cậu ra là không có biện pháp khen thưởng, còn những người khác vẫn rất là dễ dàng an bài. Nghe Thái công dân đã sắp xếp xong xuôi, Tần Lạc lúc này mới yên lòng. Lúc hắn đi thì oanh oanh liệt liệt mà lúc trở về lại rất yên ắng. Cái này bởi vì Tần Lạc trở về đột ngột, truyền thông trong và ngoài nước đều không có bất luận tin tức gì, hơn nữa là hắn được chuyên cơ đưa về nước, lúc về đến Yến Kinh đã là 4 giờ sáng, cho nên hiện tại truyền thông Yến Kinh thậm chí cũng không biết là Tần Lạc đã trở về rồi. Nghe nói Tần Lạc muốn tổ chức họp báo tại Bộ Y tế. Hơn nữa Bộ Trưởng Thái công dân cũng tham gia đại hội, đám phóng viên kia đều lên cơn điên cuồng. Nói giỡn, hiện tại trong nước người nổi, gocchuyenaudio.com, tiếng nhất là ai? Hiện tại trong nước người đáng chú ý nhất là ai? Hiện tại trong nước người được chú ý thảo luận nhất là ai? Đó chính là Tần Lạc. Thời gian gần một tháng qua, Tần Lạc chính là khách quen của tất cả giới truyền thông, vốn là chuyện Phó Tổng thống Mỹ Jackson vì mẹ tầm y nhưng bị hắn vô tình cự tuyệt, sau đó là Jackson từ vạn dặm xa xôi đến Hoa Hạ mời hắn khiến cho sự tình lên đến cao trào. Tần Lạc rốt cục bị hắn làm cho cảm động mà đáp ứng chữa trị. Nếu như sự tình cứ như vậy mà xong thì khó tránh khỏi có chút đầu voi đuổi chuột, lại để cho khán giả khắp nơi trên thế giới có chút thất vọng. Tần Lạc sau khi đi Mỹ về lập tức tổ chức họp báo công bố bệnh của Mary phu nhân là không thể cứu. Đang lúc mọi người nháo loạn thành một đoàn thì lúc đó hắn lại nói để tôi thử xem. Cảm giác háo hức chờ xem lại lên đến cao trào, trong lúc khắp nơi đang đợi tin tức thì Jackson lại tuyên bố Tần Lạc trị liệu thất bại. Không chỉ không thể làm cho Mary phu nhân khôi phục mà còn làm cho bệnh tình nặng thêm. Tuy nhiên khi đó Tần Lạc trả lời phỏng vấn đã nói đây là có âm mưu nhằm vào hắn. Rồi sau đó, Jackson lại đứng ra tuyên bố bệnh tình của Mary phu nhân đã được chữa trị, đồng thời tỏ vẻ áy náy và cảm kích Tần Lạc. Đem tất cả những sự kiện này ghép lại tuyệt đối là có thể dựng thành một bộ phim đặc sắc. Tên phim có thể gọi là Kế Trúng Kế, so với bộ ả toàn cầu kia còn muốn đắt khách hơn một ít. Còn hiện tại hắn đã trở về rồi, ai có thể cự tuyệt lời mời như vậy? Hơn nữa đám phóng viên đã dự những buổi họp báo trước kia của Tần Lạc đều mừng rỡ như điên bởi vì bọn họ biết rõ phong cách của hắn. Đây không phải là một kẻ thích ba hoa nói nhảm mà ngôn từ lần nào đều rất mãnh liệt. Bộ Y tế lần này đã phát 300 giấy mời thế nhưng lại có tới 600 người tới. Cũng may cho bọn họ là chuyến này Thái Công Dân không hạn chế bất luận nhân vật nào của giới truyền thông đi vào. Thời gian khai mạc buổi họp báo còn chưa đến mà trong phòng đại hội nghị đã chật ních. Bởi vì này lần xác định tin tức phát ra sẽ rất hấp dẫn nên số lượng nhân viên công tác và bảo vệ được bố trí dày đặc toàn hội trông, cũng vì vậy cho nên các phóng viên cũng không châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm như thường lệ mà cơ bản đều trầm mặc chờ đợi nhân vật chính đến. Đúng 3 giờ chiều Tần Lạc và Thái Công Dân xuất hiện tại cửa ra vào. Không biết có phải là do Thái Công Dân tận lực an bài hay không mà lần nay Tần Lạc lại đi phía trước Thái Công Dân. Hai người vừa xuất hiện tại cửa ra vào thì trong hội trông lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tần Lạc vậy mới tốt chứ, làm cho đẹp mắt vào. Tần Lạc chúng tôi ủng hộ anh, biết rõ anh sẽ không thất bại. Tần Lạc con gái tôi nhờ chuyển cho cậu một câu, nó nói nó thích cậu. Sau này muốn lấy cậu, danh tiếng của Tần Lạc đúng là vô địch. Đám ký giả này không thèm để ý đến vị quan lớn Thái Công Dân nghiêm túc và trang trọng đi theo sau lưng Tần Lạc mà nhiệt tình xúm vào chào hỏi ca tụng Tần Lạc. Tần Lạc mỉm cười rất là hưởng thụ cảm giác như vậy. Tần Lạc và Thái Công Dân sau khi nhún nhường một phen thì cuối cùng Tần Lạc ngồi ở vị trí chủ tọa còn Thái Công Dân ngồi bên cạnh hắn, giống như là một nhân vật phụ vậy. Cái này lại khiến cho không ít phóng viên âm thầm kinh hãi. Thái Công Dân thật đúng là rộng lượng đối với vị bác sĩ tuổi trẻ này thật có lòng nâng đỡ. Xem ra, hai người bọn họ có. Góc chuyện audio.com, quan hệ không tầm thường. Tần Lạc cu ủng Thái Công Dân nhỏ giọng nói vài nói sau đó hắn mở microphone nói. Thật cao hứng được gặp lại các vị hoặc có thể nói là rất may mắn còn được gặp lại các vị. Nếu như chuyến đi Mỹ của tôi thất bại thì các vị cũng sẽ điên cuồng bất quá khi đó tâm tình của chúng ta khẳng định là không sung sướng như hiện tại. Toàn trường cười to, quả nhiên, cho tới bây giờ lời dạo đầu của Tần Lạc đều không để cho bọn hắn thất vọng. Các vị cũng biết rõ tôi không phải là một người thích ba hoa cho nên quy củ vẫn giống như trước đây. Các vị đặt vấn đề tôi trả lời. Thời gian kỳ hạn là nửa giờ. Đương nhiên các vị cũng có thể hỏi Thứ trưởng Thái Công Dân nhưng thời gian đồng dạng cũng chỉ có nửa giờ. Vì sao không tách ra mỗi người nửa giờ? Có phóng viên hay nói giỡn hỏi. Không thể quá tiện nghi như vậy. Tần Lạc nói, các vị muốn đu ủng nội dung một ngày phỏng vấn để viết một năm bản thảo đúng không? Mọi người cười, tốt rồi, hiện tại có thể hỏi được rồi. Tần Lạc nói, các vị có thể giơ tay để hỏi. Vị cán bộ bên cạnh tôi đây sẽ phụ trách việc điểm danh. Các vị bắt đầu có thể hỏi được rồi. Người đầu tiên được lên hỏi là một nữ phóng viên trung niên đeo kính, bà ta lộ ra vẻ phi thường kích động nói. Chúc sức khỏe Thái Bộ trưởng và Tần Lạc tiên sinh. Tôi có vấn đề này muốn hỏi Tần Lạc khi anh ở Mỹ đã từng nói qua một câu đây là âm mưu lần thứ nhất nhằm vào tôi, chúng tôi rất ngạc nhiên, âm mưu này rốt cuộc là cái gì? Tại sao cậu lại nói ra những lời này? Tần Lạc nở nụ cười. Vị nữ phóng viên này rất sắc bén, vừa lên đã đưa ra vấn đề khó có thể trốn tránh và lại không thể không tận lực trả lời. Bởi vì giữa kết quả tôi kỳ vọng với thực tế lại khác nhau quá lớn. Trải qua đợt trị liệu cho Murray phu nhân tôi biết rõ huyết tụ trong não của bà ta đã được xua tán đi, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là có thể tỉnh lại, trong khi đó Jackson tiên sinh có thể lại nghĩ rằng hiện tượng nôn ra máu là dấu hiệu bệnh tình nặng thêm. Công sức của tôi không được hồi báo xứng đáng vì vậy tự nhiên tôi cho rằng đây là âm mưu của bọn họ nhằm vào tôi. Tần Lạc tiên sinh, vào thời điểm Jackson tuyên bố anh chữa trị thất bại thì trong nước có không ít người nhảy ra nói anh chỉ kẻ giỏi lấy lòng người khác là bác sĩ dựa vào lăng xê mới nổi lên được. Đối với những quan điểm này, anh có gì muốn nói không? Lúc Jackson tuyên bố Tần Lạc trị liệu thất bại có không ít người, kể cả một số chuyên gia giáo sư nổi danh công khai công kích Tần Lạc nói hắn chỉ là một minh tinh điện ảnh thích hợp làm trong ngành giải trí hơn. Tần Lạc lúc ấy không ở trong nước nhưng sau khi trở về Lâm Thanh Nguyên cũng đã kể lại cho hắn những chuyện này. Sau khi về nước tôi mới biết được chuyện này, Tần Lạc nói, ta muốn dùng một câu thơ đã trả lời những người này. À hát, anh còn có thể làm thơ sao? Ha ha, cái gì thơ à? Ngay cả Thái Công Dân cũng lộ vẻ mặt hiếu kỳ quay sang nhìn Tần Lạc, hắn cũng chưa nghe nói Tần Lạc còn là một tài tứ văn học. Ta là cánh hoa sen trắng noãn, hé ra cho thế nhân xấu hổ mỉm cười. Tần Lạc lớn tiếng ngâm, hai mắt chợt sáng rực lên như lang tinh, đôi mày kiếm nhướng dựng lên. Cách chương.